Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401 Tâm Lý Chiến. Thiên địa biến ảo, phong vân gào thét, ba tôn đen kịt đại đỉnh tản ra cuồng bạo khí tức. Một bên khác này lộng lẫy hồ điệp tràn ngập mỹ lệ, làm cho lòng người sinh trạm cảm giác. Liền dạng này hai đạo hoàn toàn khác biệt thế công toàn bộ hướng mảy may không đem hắn để ở trong mắt hổ ma mèo đi. Tầng một nhàn nhạt vầng sáng tại toàn thân lơ lửng. Đây là vạn năm tu vi hồn thú tự chủ tu luyện sinh ra thủ đoạn phòng ngự. Huyết hồng sắc hai con ngươi nhìn qua này Hoắc Vũ Hạo. Khí thế chợt tăng. Đúng lúc này, này hai đạo thế công thình lình oanh tới. Trước hết nhất đến tự nhiên là này ba tôn đen kịt đại đỉnh. Tại đụng phải này hổ ma thân mèo thân thể thời điểm. Cuồng bạo khí tức trực tiếp là dâng lên tới. Phảng phất thủy triều một loại dũng động. Trùng điệp đánh vào này hổ ma mèo nhàn nhạt vầng sáng phía trên. Oanh, oanh minh đại tác. Phong vân gào thét, tại hổ ma mèo khinh thường trong ánh mắt thế công. Bạo phát ra xa xa vượt qua nó biết trước nổ tung. Ngay cả hắn phòng ngự vầng sáng đều là nổi lên từng tia gợn sóng. Cái này khiến nó có chút kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt một con kia lộng lẫy hồ điệp phiêu nhiên mà đi. Đồng dạng cùng ba tôn đại đỉnh một loại. Vẫn như cũ là rơi vào gợn sóng không ngừng vầng sáng phía trên. Buồn bực thanh âm vang dội ra tới. Tại chạm đến vầng sáng trong nháy mắt, lộng lẫy rực rỡ tươi đẹp hồ điệp đột nhiên nở rộ ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt phong mang đại tác, hồ điệp nổ tung tới. Một đạo rực rỡ tươi đẹp phong mang mang theo kinh khủng hồn khí ba động, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp là đem này nổi lên gợn sóng vầng sáng đánh bể. Hổ ma mèo rốt cuộc là nghiêm mặt lên tới. Nó không nghĩ tới hai tên này vẫn chưa tới 30 cấp người thi triển thế công thế mà có thể đem tự thân phòng ngự phá trừ. Phốc, đột ngột một đạo huyết quang bắn tung tóe mà ra, khiến cho hổ ma mèo giật mình. Mà cái này huyết quang ngọn nguồn tự nhiên là hắn trên lưng cái kia ngàn năm hổ ma mèo. Ngay phía trước Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng lên lộ ra một tia nguy hiểm. Ngàn năm hổ ma mèo chết tự nhiên là bản thân đánh chết. Hết thảy đều là ở đó vầng sáng bị phá trừ trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo ỷ vào linh mâu mượn thái hư kinh tử khí. Trực tiếp đem này hổ ma mèo diệt sát. Vạn năm hổ ma mèo giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt dùng sức lắc đầu. Nhìn xem này tròn vo từ trên lưng rơi xuống đầu lâu. Thủy chung không thể tin được. Mèo ô tương đương. Ngưỡng thiên nộ hống. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, huyết hồng sắc hai con ngươi thậm chí muốn nhỏ máu tới. Căn bản là mặc kệ này ba tôn đại đỉnh tiếp tục công kích mình cùng một bên khác tại mất đi oanh sát. Bản thân lộng lẫy phong mang, không để ý tới xông về Hoắc Vũ Hạo. Có thể nói tại trong đầu của nó giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là giết chết trước mắt tất cả nhân loại hồn sư. Ô ô. Nổ bắn ra tốc độ kèm theo tiếng tiêu bị cưỡng ép giảm bớt trở nên chậm trễ rất nhiều. Nhưng tốc độ vẫn như cũ là dị thường nhanh. Mặt đối nổ bắn ra mà tới hổ ma mèo. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là đã sớm dự liệu được. Do đó tại nó nổ bắn ra trong nháy mắt. Toàn thân hồn khí cùng thái hư kinh sớm liền đã là vận chuyển tới cực hạn. Hai con ngươi tràn ngập trên từng sợi tử mang. Hít sâu một hơi. Nháy mắt sau đó. Hai đạo nồng nặc tử mang sen lẫn hồn khí trực tiếp ầm ầm mà ra. Nhắm thẳng vào này hổ ma mèo. Giờ phút này hổ ma mèo có thể nói đã hoàn toàn là bị lâm vào phẫn nộ bên trong. Dù sao tại bản thân bảo vệ phía dưới. Mặt đối ba tên nhân loại nhỏ yếu hồn sư. Thế mà vẫn là đem bản thân con cái diệt sát. Cái này khiến nó thế nào bất phẫn nổi giận. Điểm này tự nhiên là bị Hoắc Vũ Hạo tính ở trong đó. Hắn lợi dụng liền là hổ ma mèo phẫn nộ điểm này. Tức giận hổ ma mèo mặt đối hùng hậu hai đạo tử mang. Chân trước mạnh mẽ huy vũ mà ra. Mang theo một tia xanh biếc vẻ. Kinh khủng phong mang sớm đã là khiến cho không gian vặn vẹo. Chanh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Tại hai đạo tử mang cùng chân trước va chạm thời điểm. từng đạo tia lửa văng khắp nơi. Không gian càng là vặn vẹo không chịu nổi. Bốn phía gào thét phong thanh khuếch tán mà ra. Mạnh mẽ dư ba chấn động một phương. Đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo thi triển công kích thế mà đem hổ ma mèo ngăn cản. Nên biết nói cả hai chênh lệch quá lớn. Nhưng lúc này thế mà thành công ngăn cản. Đem hổ ma mèo từ không trung đánh rơi. Công kích a, ngẩn ra cái gì? Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Đem lâm vào trợn mắt hốc mồm hai người tỉnh lại. Kỳ thật đối với cái này hết thảy hắn tự nhiên là rõ ràng không thôi. Đầu tiên là này hổ ma mèo lâm vào phẫn nộ. Tâm trí có chút hỗn loạn. Mà còn mặc dù là vạn năm hồn thú nhưng cũng là dùng nhanh nhẹn là chủ. Đang tức giận phía dưới. Hổ ma mèo nghiễm nhiên là quên đi ỷ vào bản thân ưu thế. Ngược lại lựa chọn trực diện đối cứng. Đồng dạng cái này cũng bắt nguồn từ nó bản thân quá mức khinh địch. Không có đem Hoắc Vũ Hạo ba người để ở trong mắt. Hai bên Tiêu Tiêu cùng Vương Đông tại Hoắc Vũ Hạo hét lớn bên trong trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nhao nhao thi triển công kích. Ở đó hổ ma thân mèo trên ba tôn đen kịt đại đỉnh đã phiêu hồi. Điệp thần chém thế công tiêu hao hầu như không còn. Tiêu tán ở trong thiên địa. Giờ phút này rơi xuống đất hổ ma mèo khí tức có chút rối loạn. Tại thân thể hai bên có rõ ràng vết thương. Huyết hồng hai con ngươi chăm chú nhìn sát hại bản thân con cái cùng này trọng thương bản thân người. Một cỗ ngập trời phẫn nộ trong nháy mắt ngút trời mà lên. Đột nhiên, hổ ma mèo căn bản cũng không có dừng lại. Thân ảnh tăng vọt, lần này tốc độ lần nữa chậm rất nhiều. Nhưng cũng không thể khinh thường. Tiếp theo tới liền là cố kỹ trọng thi. Tiêu vang lên, đem vốn là tốc độ chậm trễ rất nhiều hổ ma mèo lần nữa thấp xuống hơn phân nửa. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt phía trên chiến ý sục sôi. Quay đầu nhìn một chút Vương Đông. Chợt hai người đối mặt. Trọng trọng gật đầu. Hai người ăn ý vào lúc này thể hiện ra tới. Trước là Hoắc Vũ Hạo linh mâu chớp động. Hướng hổ ma mèo bắn ra một đạo tinh thần công kích. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cũng đủ rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt Hoắc Vũ Hạo không lùi phản gần. Thân ảnh chợt tăng. Hai chân trùng điệp đạp mạnh, hướng hổ ma mèo trước mặt đi. Một bên Vương Đông khí tức dũng động, tiếp theo nồng nặc năm màu vẻ lấp lóe. Ngay sau đó rực rỡ tươi đẹp hồ điệp lần nữa xuất hiện. Mà còn lần này thình lình là ba cái. Ngoặc kép, ô ô, tiếng tiêu tăng cường, tiêu tiêu từ bỏ công kích. Ngược lại ỷ vào cửu phượng nghi tiêu toàn lực thúc giục. Cùng Hoắc Vũ Hạo thi triển tinh thần công kích hỗ trợ lẫn nhau. Sao sao, buồn bực thanh âm tại bốn phía vang lên. Phong vân gào thét biến ảo. Ba cái lộng lẫy hồ điệp mạnh mẽ đánh vào hổ ma mèo phía trên. Đồng thời chính đối vết thương kia chỗ. Rực rỡ tươi đẹp quang đầy chói lóa mắt. Tràn ngập không ngừng. Mạnh mẽ không thôi. Nhưng hổ ma mèo lại không có cố kỵ tất cả những thứ này. Mà là đem tất cả sự chú ý thả tại phía trước này một đạo che kín tử khí bàn tay phía trên. Nó nhận biết ra bàn tay kia thế công mạnh mẽ, khiến nó có chút bất an. Đồng dạng đường thẳng này hai đạo tử sắc chùm sáng thế mà có thể ngăn cản bản thân thế công. Cái này khiến nó có chút không dám khinh thường. Tứ chi xanh biếc quang mang đại tác, hổ ma mèo nghiễm nhiên cũng là muốn phát động công kích mạnh nhất từ đó đem một trưởng này uy mang. Theo rơi, tại đêm này đáng hận nhân loại hồn sư diệt sát. Không gian vặn vẹo, một cái vạn năm hồn thú cùng ba tên hồn sư chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Mà còn tiếp theo tới một kích này cũng là quyết định rất đại thành phân tiếp theo tới tình hình. Chiến đấu đi về phía, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.